90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, cùng Tiêu gia chấm dứt. Cao cục trưởng nói, ai u, các ngươi những thứ này tiểu tử thật đúng là khủng khiếp. Đuổi theo cái mông muốn kết quả, ta có thể nuốt khẩu cung không được. Đến đây đi, cái đó Phong gia tiểu tử cũng ở đây. Hai người cùng nhau nhìn, Phong Thiếu Vũ quả nhiên đang tại. Tống Khuyết cùng hắn cùng nhau lật xem hồ sơ. Tiêu Kính Hiên đối mình sở tác sở vì cung khai không kiêng kỵ. Nhất là nghe được Tiêu lão đốt sau khi chết, nhận tội thái độ càng thành kính. Ngay cả cục cảnh sát không có tra được phạm tội kinh tế đã giao phó rồi, cũng thừa nhận hết thảy các thứ này đều là hắn xúi dục, cùng hắn có liên quan, có người ngoài không liên quan. Bất quá đối với xúi dục giết người những chuyện này, Tiêu Kính Hiên không chịu nhận chướng. Hắn thừa nhận hắn lợi dụng tư nhân quan hệ bảo vệ hội quán, nhường Uông Thiên Thành giúp hắn lôi kéo một ít yếu viên làm ăn. Còn phiến cùng bức tử người những chuyện này hắn không thừa nhận. Mà cục cảnh sát quả thật không có đích thân hắn giết người chứng cớ, cũng không có hắn nhường Uông Thiên Thành giết người chứng cớ. Uông Thiên Thành còn điên rồi. Này hạng làm chứng sẽ rất khó. Bất quá những thứ khác tội danh cũng đủ nặng, còn dính líu ra rất nhiều tham tang vật uổng pháp ngành quan viên, giống như là Chu cục trưởng một loại. Trong lúc nhất thời bị Cao cục trưởng đánh ngã ngựa người có 100 nhiều, là phi thường náo động vụ án. Tiêu Kính Hiên bị tuyên án tử hình án treo, Uông Thiên Thành tử hình án treo ngoài vòng pháp luật thi hành. Tổng phạm Trương Văn Viễn cùng Vương Đại Long một nhóm trên tay có nhân mạng kiện, tuyên án tử hình. Những người còn lại từ tử hình án treo đến 30 năm, 10 năm, 3 năm, 6 tháng, các không đợi. Những thứ này đều không nhất nhất tế biểu, dĩ nhiên cũng là nói sau. Tống Khuyết cùng Phong Thiếu Vũ nhìn khẩu cung, không nhìn ra bọn họ nắm giữ chuyện ra một ít đầu mối, cũng sẽ không nhìn, càng không có phát biểu bất kỳ ngôn luận. Duy trì người thiếu niên hiếm có yên lặng. Cao cục trưởng thấy Tống Khuyết thần sắc có chút thất vọng, cười nói, Tống đại đội trưởng tuổi còn trẻ cứ như vậy có quyết đoán, sau này sẽ còn có nhiều hơn cơ hội. Chúng ta quốc gia sẽ có càng ngày càng nhiều các ngươi như vậy người tuổi trẻ, còn có như vậy nhiều vốn là quan viên chánh trực, càng ngày sẽ càng tốt. Phong Thiếu Vũ rất khôn khéo gật đầu. Tống Khuyết chân mày không triển, hỏi, Cao cục, ngài tại sao phải về hưu? Gặp khó khăn gì sao? Nếu ngài nói tốt như vậy, tại sao không lưu lại tới cùng chúng ta chiến đấu với nhau? Cao cục trưởng ha ha cười, sau đó nói, Tiểu Tống A, ngươi cho là ta tại sao phải về hưu? Đột nhiên ủy khuất chép miệng một cái, ta bệnh tiểu đường, đã không chịu nổi, còn không được ta ăn đường ăn sô-cô-la. Ngươi nói ta sau này cuộc sống này làm sao qua a? Tống Khuyết, ngoặc kép, ngươi bệnh tiểu đường còn ăn sô-cô-la. Cho nên Cao cục thật không nói bởi vì bị dính líu chuyện gì, tất cả mới về hưu đi. Tống Khuyết cùng Phong Thiếu Vũ cùng Cao cục nói chuyện nói thật cao hứng. Nhưng mà thiên hạ không có tiệc không tan, nói không sai biệt lắm, hai người liền đi ra. Sau khi ra ngoài, cục cảnh sát bầu trời bên ngoài hết sức quang đãng. Phong Thiếu Vũ đón mặt trời duỗi người, nói, bất kể nói thế nào, vẫn là có thu hoạch. Tiếp theo ngươi đi làm gì a? Về nhà ôm con dâu sinh trẻ con, cái này cũng phải nói cho ngươi. Tống Khuyết bĩu môi nói, ngươi cũng lớn rồi, không muốn chung quy đi theo ta phía sau cái mông, nhường nhà ngươi giải cho ngươi tìm một vợ đi. Ta đi trước, bất kể ngươi, Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép, ai cùng ngươi này phía sau cái mông a? Tống Khuyết, cắt, nhất định là sợ Lý Thiếu Cẩn yêu ta. Lý Thiếu Cẩn trở về nhà trước khi bị một cú điện thoại đi tìm rồi. Là Tiêu Hy Văn con trai lớn, Tiêu Tĩnh Vũ, Tiêu Gia Truyện, Tiêu Kính Hiên một mình gánh chịu rồi. Tiêu Tĩnh Vũ bị điều rồi chức vụ, nhưng mà còn ở trong thành phố làm quan. Tiêu Gia Lão Nhị không bị ảnh hưởng gì, mà Tiêu Hy Văn xảy ra chuyện, Lão Nhị còn không có chạy về. Bây giờ chỉ có thể lưu cái Tiêu Tĩnh Vũ thu thập trong nhà cục diện rối rắm mà ni tỉ như Vu Đình. Còn sống, Trậm Sách Văn cùng Tiêu Tĩnh Vũ nói Lý Thiếu Cẩn có thể trị hết Vu Đình. Tiêu Tĩnh Vũ tranh thủ thời gian để cho người kêu Lý Thiếu Cẩn tới. Bất kể như thế nào, trước cho mẹ xem bệnh là vị thứ nhất. Lý Thiếu Cẩn đúng hẹn tới. Tiêu Tĩnh Vũ so với Tiêu Kính Hiên lớn hơn nhiều, tuổi tác so với Lý Gia Minh còn lớn hơn vài tuổi đâu. Nhưng mà mặc cả người lãnh đạo Âu phục, mang trên mặt thân mà không gần nụ cười, cũng là rất có đặc điểm người. Lý Thiếu Cẩn cùng hắn tới rồi gọi. Tiêu Tĩnh Vũ hỏi, mẹ ta so với thêm mấy ngày nghiêm trọng, ngươi còn có thể trị sao? Vu Đình mặc dù cùng Tiêu Hy Văn sinh khí, nhưng mà hai người dù sao cũng là hết sức yêu nhau. Tiêu Hy Văn lại chết như vậy, Vu Đình thương tâm quá độ, vốn là có bệnh thân thể, tự nhiên càng nghiêm trọng hơn rồi. Nhưng mà những thứ này đều ở đây Lý Thiếu Cẩn nằm trong dự liệu. Nàng nếu sẽ đến, dĩ nhiên không phải vì lấy lòng Tiêu gia, là bởi vì còn có chút nắm chắc. Vu Đình là bởi vì đau buồn sau, can khí úc kết, không có dục vọng cầu sinh, cho nên kích thích hắn dục vọng cầu sinh liền tỉnh. Lý Thiếu Cẩn nói, ngài đi theo với bà nội nói một câu nói như vậy, với bà nội khẳng định liền tốt lắm mà ni. Tiêu Tĩnh Vũ không đợi Lý Thiếu Cẩn nói xong, tò mò hỏi, nói cái gì? Thần như vậy a? Lý Thiếu Cẩn nói, tam thúc bệnh tình, ta mặc dù không cách nào nhường hắn hết bệnh, nhưng mà sẽ không lại lưu tiên, gào thét, sinh lý một ít đột phát tình trạng, chuyện xảy ra trước nhắc nhở người, có thể tốt chiếu cố rất nhiều. Tiêu Tĩnh Vũ sừng sốt một chút, sau đó kích động, người ý, là ba màu bệnh tình, có thể hóa giải. Thật, đương nhiên là thật, nếu không Tiêu Hy Văn tại sao phải như vậy ngoan ngoãn đi tự sát đâu. Dĩ nhiên, những thứ này đều là Lý Thiếu Cẩn suy đoán. Lý Thiếu Cẩn cảm thấy Tiêu Hy Văn có hủy diệt hết thảy ý tưởng, bao gồm nàng, tới Tiêu gia người, nhưng mà người chi sắp chết kỳ nói cũng thiện. Tiêu Hy Văn đối Vu Đình cùng con thứ ba yêu là thật. Lý Thiếu Cẩn láo bài tẩy, đó là có thể nhường người Tiêu Cảnh Mực lấy được chuyển biến tốt. Tiêu Hy Văn liền bỏ qua tất cả mọi người, kết thúc chính mình. Tiêu gia tình cảm huynh đệ rất tốt, Tiêu Tĩnh Vũ dĩ nhiên cũng hy vọng Tiêu Cảnh Mực đuổi chặt tốt. Lý Thiếu Cẩn cùng Tiêu Tĩnh Vũ nói phương án trị liệu, chủ yếu là châm cứu đả thông kinh mạch. Tiêu Tĩnh Vũ ngựa chết thành ngựa sống, đi nói cho Vu Đình. Vu Đình hiển nhiên đã là thương tâm muốn chết, nhưng mà tứ nhi tử ngồi tù, bạn già qua đời, lão nhị ở vùng khác, lão đại phải làm, ai có thể chiếu cố lão tam a? Nàng không thể chết được, cắn răng ngừng lại, uống thuốc kiên cường, chính là vì chiếu cố lão tam. Môn sơ trong phòng rất ồn ào, nói đều là lão tam bệnh. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía cửa sổ sát đất trước, Tiêu Cảnh Mực vẫn than ngồi trên xe lăn phơi nắng, gọi giống như con dã thú thằng nhóc con. Tiêu gia chuyện xử lý xong hết, Lý Thiếu Cẩn làm qua cái gì chuyện? Nàng không tin Tiêu Tĩnh Vũ không biết, cho nên Tiêu Tĩnh Vũ đang tại đưa nàng lúc ra cửa, không có nói gặp lại, chẳng qua là phất tay một cái. Lý Thiếu Cẩn huy động liên tục, tay đều không vẫy tay. Hy vọng hai người nhà hai quên cùng giang hồ, lại cũng không cần có liên lạc. Này một bận rộn, hơn nửa thiên lại đi qua. Tới gần Long Đông, trời tối càng ngày càng sớm. Lý Thiếu Cẩn đi ở đại viện trống trải an tịnh trên đường phố. Sau lưng đường chân trời dần dần đỏ như trái quất, nhưng trước người con đường càng ngày càng mờ. Đột nhiên một cái thẳng tắp hiên ngang màu xanh lá cây bóng người từ một cái quang thúc phía sau cây đi ra, tay hắn bỏ túi trong, né người đứng ở giữa đường. Từ từ, hắn quay đầu lại, tà mị cười một tiếng, trong miệng ngậm hoa hồng đỏ cùng ngốc khí nụ cười đang tại trạng vạng tối sáng mờ chung thật là chói mắt. Hết chương.